Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 578, Hạ Mộc Đồng chợt hiện. Rời đi đen phòng, Lăng Trần nhìn thấy đại viện bên cạnh một mặt tường vây bị đụng ngã. Một chiếc xe ngừng ở giữa, ở trên đều chất đống phá nát gạch đá. Ở chiếc xe kia, xe bên cạnh cửa, còn nằm hai tên bất tỉnh nhân sự Âu phục nam tử. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, yên tâm, bọn hắn không có việc gì, chỉ là chúng gây tê nhằm vào. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn chỉ là gây tê nhằm vào, không có thương hại tính mạng của bọn hắn, bằng không mà nói sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Thừa dịp Thang Quốc Hùng những người kia còn chưa có trở lại, Lăng Trần không có dừng lại lâu, bước nhanh rời đi đại viện, tiến vào xe bên trong. Lăng Trần nhìn lấy ngồi đang điều khiển thất nữ nhân, kỳ quái mà hỏi, ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Đối phương đắc ý cười cười, nói ra, ngươi còn nhớ rõ ở Đông Hải thị phi trường thời điểm, ta cùng ngươi chạm qua mặt à? Lúc ấy ta đi đoạt ngươi bao thời điểm, len lén thả một cái vi hình thiết bị truy tìm ở miệng của ngươi túi. Lăng Trần ngẩn người, liền tranh thủ tay vươn vào áo ngoài túi. Quả nhiên, hắn từ bên trong tìm xuất một cái chỉ có móng tay phiến lớn nhỏ thiết bị truy tìm. Sơ suất, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc ấy chỉ lo bảo hộ trong tay ba lô, không nghĩ tới Hạ Mộc Đồng sẽ giảo hoạt như thế. Vậy mà thừa dịp chính mình không chú ý sắp đặt thiết bị truy tìm. Ngươi có hay không biết rõ ngươi vừa rồi đánh xỉu những cái kia là ai? Không rõ ràng, mặc kệ là ai, nhìn bộ dáng của bọn hắn đều không giống như là người tốt. Ngươi à ngươi, Lăng Trần cười khổ một tiếng, thật không biết nên nói nàng cái gì mới tốt. Ngay cả thân phận của đối phương đều không thăm dò rõ ràng liền dám tùy tiện động thủ. Những cái kia đều là chính phủ đặc thù bộ môn thành viên. May mắn ngươi không có bại lộ thân phận, nếu không ngươi phải xui xẻo. Thật hay giả? Hạ Mộc Đồng giật nảy mình, vội vàng hấp tấp nói ra, vậy ta chẳng phải là cướp tù? Lăng Trần chững chạc đàng hoàng gật gật đầu nói, vậy không được, ta phải đưa ngươi trở về. Gặp Hạ Mộc Đồng muốn xuống xe, Lăng Trần vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng nói ra, uy, ngươi thật đúng là dự định tiễn ta về nhà đi à? Được rồi, không nói giỡn, tranh thủ thời gian đưa ta đi tửu điếm. Ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Ngươi muốn đi cứu Nam Vinh tiểu thư. Không chỉ là cứu nàng, chuyện lần này xa so với ta tưởng tượng còn muốn phiền phức. Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu, mang trên mặt ít có nghiêm túc biểu lộ. Nếu như chỉ có Thiên Cơ các cùng Bí xã tham dự, sự tình muốn tốt xử lý để Thăng. Thế nhưng là, hiện tại Thăng Quốc Hùng mang theo cô Lang tham gia vào, không thể nghi ngờ sẽ để cho tình huống trở nên phiền phức. Thăng Quốc Hùng căn bản không hiểu rõ Thượng Đế tổ chức cường đại. Hắn mang tới những người kia nhiều lắm thì mạo xưng làm bia đỡ đạn, không có nổi chút tác dụng nào. Cho nên, hành động lần này không chỉ là muốn cứu xuất Nam Vinh Uyển Thanh cùng Hồ Phi bọn hắn, còn muốn ngăn cản Thang Quốc Hùng, tránh cho tổn thất. Xe mở ra tửu điếm, Lăng Trần ba chân bốn cẳng, mang theo Hạ Mộc Đồng chạy tới khách phòng, gõ mướn phòng cửa. Tăng Cắt bọn người nhìn thấy Lăng Trần, nhịn không được kinh ngạc mà hỏi, ngươi làm sao trốn ra được? Chúng ta còn đang thương lượng cứu ngươi đi ra. Lăng Trần chỉ bên người Hạ Mộc Đồng, nói ra, may mắn mà có Hạ cảnh quan hỗ trợ. Dứt lời, Lăng Trần đi tiến gian phòng, nhìn lấy Chu Kỳ cùng Chu Tuấn, hỏi, Chu lão, Thang Quốc Hùng những người kia chạy đi nơi nào? Vừa nhận được tin tức, Thang Quốc Hùng mang người đón xe đi Trường Lĩnh thị xung quanh tiểu trấn, đó là tiến về Nghĩa Nam thôn phải qua đường. Lăng Trần có chút kỳ quái nói ra, bọn hắn làm sao biết rõ Thượng Đế tổ chức hạch tâm thế lực ở Nghĩa Nam thôn? Ngay cả các ngươi hai cái tình báo tổ chức đều không tìm được, khó nói bọn hắn có thể tìm được. Cô Lang tổ chức tình báo là tiếp tục sử dụng trước kia U Linh, cho nên hắn phi thường rõ ràng cô Lang năng lực tình báo. không có khả năng mạnh hơn Bí Xã cùng Thiên Cơ Các. Nếu như không là chính bọn hắn sưu tập đến tình báo, vậy chính là có người cố ý thả tình báo cho bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, lúc này, Tăng Cắt cùng Chu Kỳ bọn hắn cũng kịp phản ứng, cùng kêu lên nói ra, là bẫy dập. Lăng Trần gật gật đầu, nói, khẳng định là Thượng Đế tổ chức thả tình báo giả cho Thang Quốc Hùng, dẫn dụ bọn hắn đi qua. Tốt một mẻ hốt gọn, đã chính bọn hắn muốn chết, như vậy tùy bọn hắn đi tốt, làm gì quản bọn họ chết sống. Tăng Cát trầm giọng nói, dạng này cũng tốt, có bọn hắn hấp dẫn lấy Thượng Đế tổ chức chú ý lực, hành động của chúng ta sẽ càng thêm thuận tiện. Không được, Lăng Trần một nói từ chối Tăng Cát. Thang Quốc Hùng mang đến thủ hạ chừng 30-40 người, không thể để cho bọn hắn không duyên cớ mất mạng. Chu lão, chúng ta lập tức tiến đến Nghĩa Nam thôn, nghĩ sâu tính kỹ về sau. Lăng Trần rất nhanh ở chung được đối sách. Chu Tuấn hỏi, người muốn làm gì? Thang Quốc Hùng cùng chúng ta không đối đường. Nếu như chúng ta trực tiếp ra tay giúp đỡ, hắn không những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Cho nên, chúng ta chỉ có vây ngụy cứu triệu, thẳng bức Thượng Đế tổ chức hạch tâm, để bọn hắn không rảnh bận tâm Thang Quốc Hùng. Nói đến đây, Lăng Trần mắt nhìn Tăng Cắt cùng Chu Kỳ, nói, các vị, nhân thủ của chúng ta không đủ, ta bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có ngươi nhóm. Hy vọng, chấm ngoặc kép, người đầy yên tâm. Không đợi Lăng Trần nói xong, Tăng Cát lập tức tiếp lời nói, ta nhận được mệnh lệnh là toàn lực hiệp trợ ngươi, mặc kệ ngươi có bất kỳ cần, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhân thủ phương diện không cần ngươi quan tâm, hành động bắt đầu trước, ta người đều sẽ vào chỗ. Thiên Cơ Các bên này cũng giống vậy. Chu Kỳ nói ra, các chủ nói, Thiên Cơ Các thiếu ngươi một cái nhân tình. Vô luận ngươi muốn làm gì, chúng ta đều sẽ nghĩa vô phản cố giúp ngươi. Cảm ơn. Giờ phút này, một bên Hạ Mộc Đồng nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn sờ không được phương hướng. Bí Xã, Thiên Cơ Các, cái này loại cổ quái tên nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Lăng chấm ngoặc kép, đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lăng Trần đột nhiên quay đầu lại, nhìn lấy nàng nói ra, Hạ cảnh quan, người lưu tại nơi này, cái nào đều đừng đi, sự tình xong xuôi sau ta lại tới tìm ngươi. Dứt lời, Lăng Trần mang theo Chu Kỳ bọn người bước nhanh đi ra khách phòng, nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Hạ Mộc Đồng nhất thời không có kịp phản ứng. Mấy người nàng lấy lại tinh thần, Lăng Trần bốn người sớm đã không thấy bóng dáng. Cái này khốn nạn, Hạ Mộc Đồng tức giận bất bình mắng nói, chính mình ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, kết quả lại đem chính mình bỏ xuống. Hắn cũng không nghĩ một chút, mới vừa rồi là ai cứu được hắn. Sớm biết như thế, nàng liền không nên nói cho Lăng Trần có quan hệ thiết bị truy tìm sự tình. Đúng rồi, cũng không biết rõ nghĩ đến cái gì. Hạ Mộc Đồng đôi mắt đột nhiên sáng lên bắt đầu. Vừa rồi nghe Lăng Trần bọn hắn nói chuyện thời điểm, lặp đi lặp lại có nâng lên Nghĩa Nam thôn. Bọn hắn nhất định là chạy Nghĩa Nam thôn đi, còn muốn vứt bỏ ta. Hừ, không có cửa. Hạ Mộc Đồng âm thầm cười một tiếng, lập tức hướng ngoài cửa chạy ra ngoài. Đi qua gần xe hơn một giờ trình, Lăng Trần bốn người rốt cục đã tới Nghĩa Nam thôn bên ngoài. Bởi vì chung quanh nơi này đều có thể là Thượng Đế tổ chức phạm vi thế lực, cho nên Lăng Trần hành động vô cùng cẩn thận. Còn chưa tới Nghĩa Nam thôn địa giới, bọn hắn liền bỏ xe, đi bộ hướng Nghĩa Nam thôn tiếp cận. Không bao lâu, một tòa bình tĩnh thôn trang liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,